Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480. Bên cạnh người đến, tức những lời nói, để đạo lăng không còn gì để nói. Thông linh thần quả hắn nghe nói qua, loại này thần quả nhưng là đất trời sinh ra, phi thường hiếm thấy, ở thập giới sợ là khó có thể tìm được. Trước tiên chậm một chút đi. Đạo lăng đem sinh mệnh tuyền thủy nhũ dịch thu hồi đến, tăng lên thực tinh thảo, sự tình hắn còn không vội vã. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái cuối cùng hộp. Trong hộp bảo vật để đạo lăng dòng máu đều đang sôi trào. Hắn có thể khẳng định đây là thánh thể bản nguyên thần dịch. Tiểu tử, nếu là trong này là thánh thể bản nguyên thần dịch, tiểu tử ngươi liền phát ra. Chờ ngươi đột phá thần vương thời điểm cùng loại này bản nguyên thần dịch đồng thời sử dụng. Không chỉ có thể nhường ngươi thánh thể tiến thêm một bước nữa. Quan trọng nhất chính là có thể để cho đạo tộc tộc ấn diễn biến đến một cái cực cường cấp độ. Tức những chậc lưỡi nói, dù sao cũng là cực đạo đại đế huyết mạch, hơn nữa là đời thứ nhất thức tỉnh. Này không phải là một chuyện nhỏ. Một khi tộc ấn tiểu thành, các ngươi đạo tộc tổng thể đều sẽ được lợi. So với ta trước đây thức tỉnh mấy lần muốn cường hoành bao nhiêu. Đạo lăng so sánh quan tâm chuyện này. Cái kia cường không là một chút. Tộc danh hình, chỉ có đại năng đời sau mới có thể làm đến. Thứ này cũng ngang với thần vương cùng đại năng chênh lệch. Tức những nói ra cái này chênh lệch, để đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Trầm mặc một hồi nói rằng, nếu như thật sự có như vậy kỳ hiệu, liền là ta hiện tại có thể đột phá, cũng phải chậm một chút. Không sai, ta cũng là kiến nghị như vậy ngươi. Các ngươi đạo tộc đời sau đã có ngàn người, rất nhiều hạnh hỏa đều khi sinh ra, thừa dịp khoảng thời gian này. Đạo tộc có thể thêm ra một tôn thần vương liền thêm ra mấy tôn. Tộc doanh hình không phải chuyện nhỏ. Có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo. Nói không chắc đạo tộc sẽ thuận thế đi ra mấy tôn nửa bước đại năng. Bước đi này quá trọng yếu. Nếu như lúc đó tất cả thuận lợi, chỉ bằng vào đạo tộc sẽ một lần bước vào thập giới đỉnh cấp thế lực. Chuyện này đối với nhân thế gian sự phát triển của tương lai đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tức nhưỡng, ý của ngươi, có phải là muốn cho ta dẫn dắt nhân thế gian, bước vào biên cảnh, đạo lăng bất thình lình hỏi. Tức nhưỡng để hắn đột phá chậm một chút, này không giống như là phong cách của hắn, cái tên này sẽ chờ đạo lăng trở nên mạnh mẽ. Hảo trợ giúp tức nhưỡng sưu tầm tàn thể. Nhưng là tức nhưỡng lại thay đổi tác phong. Đừng xả. Bước vào biên cảnh. Khó khó khó. Tức nhưỡng nhếch miệng rộng nói rằng. Tiểu tử. Ngươi còn không hiểu biên cảnh. Nói chuẩn xác là chư thiên vạn giới thiên giới. Muốn mở ra thế lực. Mà không phải gia tộc lời nói. Cần mở vương thành. Điểm ấy khó như lên trời. Đạo lăng mặt tối sầm lại nói rằng, nhân thế gian tuy rằng yếu, không có đại năng cường giả, bất quá ta tin tưởng nhân thế gian tiềm năng cực kỳ to lớn. Ngươi đừng quên chúng ta nhưng là nắm giữ Cửu Đỉnh Học Viện truyền thừa. Cho đến bây giờ, Cửu Đỉnh Học Viện truyền thừa, chúng ta nhân thế gian mới mở ra 1/10. Dĩ nhiên đối với đại năng truyền thừa cũng là mở ra hai cái. Ngươi cũng biết truyền thừa trọng yếu. Trong tình huống bình thường, bước vào đại năng có 3/4 chắc chắn. Ngươi nói cái này là không yếu. Cửu Đỉnh Học Viện dù sao cũng là thượng cổ 10 đại học viện, uy danh hiển hách, tộc này không thiếu hụt cường giả. Ngươi bình thường đột phá đại năng, 1000 cái nửa bước đại năng có thể có 1 cái là tốt lắm rồi. Truyền thừa xác thực cực kỳ trọng yếu. Nhưng là ngươi có nhiều thời gian như vậy à? Tức Nhượng hừ một tiếng. Chúng ta có thể không thiếu tiền. Phong ấn vạn cái mỏ quặng. Tương lai có thể của cải vô cùng. Đạo Lăng hừ nói. Này đều cần thời gian. Nói chung ý nghĩ của ngươi quá khó khăn. Tức Nhượng chậc lưỡi nói. Ngươi hiện tại muốn làm chính là gia nhập một cái siêu cường thế lực. Bằng không ngươi tu luyện hoàng kim kỳ liền kết thúc. Điểm ấy ta biết. Ta muốn đột phá thần vương cũng phải cần vô thượng bảo huyết. Hiện tại còn không rõ ràng lắm biên cảnh là tình huống thế nào. Chờ tìm hiểu một chút mới quyết định bước đi này đi. Đạo Lăng hít sâu một cái. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm chiếc hộp này. Đạo Lăng không có thử nghiệm mở ra hắn. Tiểu Thánh Vương đều không mở ra. Hắn trên căn bản không cái gì hy vọng. Nếu thánh thể tinh huyết có thể cảm ứng được ta. Nói rõ chiếc hộp này cùng ta hữu duyên. Có thánh thể lực lượng không biết có thể không thể mở ra. Đạo Lăng nói thầm ẩn đi động tác của hắn cũng nhanh. Hai tay chớp mắt mông lung một tầng màu vàng thần năng. Thánh thể bản nguyên vận chuyển đứng dậy. Hai tay của hắn đều cuốn quanh óng ánh ánh vàng. Đạo Lăng thử nghiệm mở ra chiếc hộp này. Tiếp hắn trợn mắt líu lưỡi. Chiếc hộp này đối với Đạo Lăng dĩ nhiên không có một chút nào lực cản. Trực tiếp liền mở ra. Ong ong ong. Mở ra trong hộp. Bạo phát ba đạn óng ánh ánh sáng chói mắt cột. Đây là ba giọt màu vàng giọt máu mông lung một tầng mênh mông thần uy. Tinh khí cuồn cuộn. Ba giọt thánh thể bản nguyên tinh huyết. Đạo Lăng mừng như điên. Hắn cảm giác dòng máu của chính mình đang sôi trào. Bản nguyên đều ở nổ vang. Rất muốn trực tiếp đem này ba giọt thánh thể bản nguyên tinh huyết nuốt lấy. Tức Nhượng vội vã kiểm tra. Rất nhanh hắn nói ra. Không sai. Ta cùng suy đoán gần như. Dựa theo bản nguyên tinh huyết cường độ. Này một đời thánh thể tuy rằng bước vào đại năng không bao lâu liền ngã xuống. Bất quá những này tinh huyết đối với huyết mạch của ngươi có tác dụng lớn. Cực đạo đại đế tổ tiên cũng là thánh thể. Mà thánh thể tinh huyết chính là tăng lên ta đạo tộc huyết thống mạnh nhất, trợ lực. Đạo Lăng cũng không nhịn được cười to. Một khi đạo tộc tộc doanh hình, đạo tộc sẽ ở thập giới nhất phi trùng thiên. Lúc này, âm dương lượng cực trận đình chỉ nhảy lên không gian. Tàng giới đã đi đến. Đạo Lăng từ bên trong đi ra, trực tiếp tiến vào nhân thế gian. Đem Ngô Phi bọn họ toàn bộ kêu lại đây. Ngô Phi, ngươi đi thông báo ta nhân thế gian ở bên ngoài rèn luyện đệ tử. Để bọn họ toàn bộ trở về. Nên đi huyền vực đi huyền vực. Nên đi vũ trụ vùng cấm đi vũ trụ vùng cấm ani. Đạo Lăng lời nói. Để Ngô Phi nghi hoặc. Hắn nói ra. Tông chủ. Này một nhóm mới vừa ở ngoài thả ra ngoài không bao lâu. Hiện tại liền triệu hoán trở về. Có phải là quá cuống lên. Chỉ để ý đi làm là tốt rồi. Rất nhanh sẽ có đại sự muốn phát sinh. Đến thời điểm toàn bộ thập giới cũng phải lớn hơn loạn. Ngô Phi đáy mắt có kinh sắc. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Đạo Lăng rời ra quyết định này. Tất nhiên xuất hiện ghê gớm đại sự. Hắn lập tức liền đuổi ra ngoài lan truyền tin tức. Lăng Hoàng, ngươi khổ cực một cái. Thông báo Tinh Minh, cùng Tử Ngọc nắm giữ cửa hàng. Để bọn họ đều lên tinh thần đến. Thị trường có thể sẽ ở mấy ngày nay xuất hiện bão táp lớn. An bài người khác tồn thủ thập giới các cửa hàng lớn. Chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm người ngoại lai đi vào. Nhất định phải chú ý bọn họ mua chính là cái gì. Giá cả là bao nhiêu. Một khi nắm chặt những tin tức này. Hay dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền tin tức đến cửa hàng của chúng ta bên trong. Đến thời điểm Bạch Thu sẽ biết làm như thế. Lăng Hoàng gật gật đầu. Hắn phỏng chừng cũng ý tinh vực đại biến có quan hệ. ngược lại có thể nhân cơ hội kiếm một món hời. Rốt cuộc thập giới mở ra, cũng sẽ ảnh hưởng một cái thương hội giao dịch hội tràng tài nguyên giá cả tăng hạ. Bất quá nếu là nhân thế gian phản ứng nếu là đầy đủ nhanh, nên có hiệu quả, thập giới đóng kín một cái kỷ nguyên. Giá hàng cách tuyệt đối sẽ hướng về biên cảnh làm chuẩn. Đến thời điểm giá cả làm sao vẫn là biên cảnh nói toán. Mà lần này có thể hay không nắm giữ cái này giàu to thời cơ, liền muốn xem nhân thế gian tốc độ. Tam gia gia, kho báu sự tình liền giao cho ngươi. Đem chúng ta hết thảy tiền cùng bảo vật một lần đều vung đi ra ngoài. Được, đạo Hồng An mạnh mẽ gật đầu. Hiện tại nhân thế gian kho báu đã sớm đầy đủ đứng dậy. Đủ có 10 cái kho báu nhét đến tràn đầy. Giá trị có thể là vô cùng lớn lao. Muốn đem những này trong bảo khố cất giữ toàn bộ vung đi ra ngoài, cũng cần không ít nhân thủ hỗ trợ. Hơn nữa phải có cường giả áp trận mới được. Tả Thịnh, ngươi truyền ra tin tức thông báo Ngọc Gia, nói cho bọn họ biết kim đan một cái đan dược có thể bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Lập tức đan dược giá cả sẽ sụt giá. Hắn nếu là hiếm nhiều tiền, chúng ta nhân thế gian có bao nhiêu mượn bao nhiêu. Tức nhưỡng rất rõ ràng. Biên cảnh không thiếu hụt các loại bảo dược. Phổ thông đan dược không là đặc biệt quý giá, thế nhưng kim đan giá trị chỉ có thể cao sẽ không quá thấp. Cho tới hai giới hỗn độn tệ giá cả là như thế. Thập giới tuy nhỏ, thế nhưng cường giả không nhiều, hỗn độn tệ ít ỏi. Biên cảnh tuy lớn, thế nhưng cường giả rất nhiều, hỗn độn tệ tuy nhiều, nhưng là nhân số cũng lớn, tiêu hao cũng đại, hỗn độn tệ sẽ không có giá cả chênh lệch. Vì lẽ đó tăng cường cùng sụt giá cũng chỉ có các loại bảo vật. Rốt cuộc hỗn độn tệ chỉ có cường giả tinh luyện, hoặc là ở long mạch bên trong được, địa vực đều là giống nhau, hỗn độn tệ giá cả sẽ không xuất hiện bao lớn bão táp. Ngay ở đạo lăng ở nhân thế gian truyền ra từng cái tin tức thời điểm mà ni ý tinh vực nơi sâu xa, có một nhóm người tiến vào thập giới. Hết chương.